Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 70 trong series truyện dài kỳ thuộc thể loại đô thị khoa huyễn dị năng trọng sinh, là bộ truyện ẩn xác của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 290, Tuyền chiến. Bão tuyết khiến cho ranh giới giữa ban ngày và ban đêm trở nên mơ hồ. Không biết từ khi nào đèn đã sáng lên, bóng đêm phủ xuống. Tại cửa sau của phân cục cảnh sát số 5 của Manhattan, mấy chiếc xe hơi dựng lại phía dưới cột đèn. Hơn 10 người trước sau bước ra khỏi xe. Cầm đầu là một người da trắng chừng 40-50 tuổi, vẻ mặt rất lạnh nhạt nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác rất ôn hòa. Đi bên cạnh là Smith, Jen và những người của gia tộc Gambino khác. Sau khi Smith lấy được điện thoại di động ra gọi một cuộc, khoảng vài phút sau, một người đàn ông mặc thường phục mở cửa sau ra, nghênh đón những người đang đứng dưới mưa tuyết này. Xin chào De Amico tiên sinh. Gần đây ngài vẫn khỏe chứ? Smith, Lawler, Louis, Jen. Người nọ chào hỏi với gần như tất cả mọi người ngay trước mặt. John DeMiaco tiến lên bắt tay với đối phương, rồi nở nụ cười. Xin chào. Jonas, thật ra tôi hy vọng có thể nhanh chóng đến xem thi thể những người đã chết. Đương nhiên, đã sắp xong rồi. Lúc nào ngài cũng có thể đến xem thi thể của bọn họ. Trong lúc nói chuyện thì Jonas đã dẫn đám người đi theo tiến vào từ cửa sau. Trong thành phố với nhân khẩu lên tới hơn 10 triệu người này, mỗi cục cảnh sát đều gánh vác một trọng trách cực kỳ quan trọng. Vì vậy cho dù chỉ là phân cục, nhưng tòa nhà ở đây cũng có quy mô tương đối lớn. Trên đường tiến vào, Jonas chào hỏi những người xung quanh. Có người gật đầu đi qua không có gì ngạc nhiên. Cũng có người tò mò nhìn về phía đám người bọn họ vài lần. Chỉ một lát sau, đám người đi đến trước thang máy, sau đó chia ra làm hai nhóm đi xuống tầng ngầm thứ hai. Qua một lối đi thật dài, bên cạnh có phòng giám định pháp y, phòng cấp cứu, phòng giải phẫu và cuối cùng là nhà xác. Thật ra chiều nay bác sĩ pháp y đã đến nơi đây. Nguyên nhân cái chết cũng khá là rõ ràng. Chỉ là dựa theo trình tự, ngày mai mới có thể nhận được báo cáo pháp y. Khoảng 3-4 ngày sau mới tổ chức tang lễ được. Mà ngày đó lại là Giáng sinh. Hy vọng có thể sớm hơn một chút, Jonas tiên sinh. Đương nhiên, tôi sẽ phối hợp hết sức ăn ý với pháp y. Sĩ quan cảnh sát kia gật đầu, sau đó dẫn mọi người tiến vào nhà xác. Bởi vì đang là ngày đông giá rét, nhiệt độ của nhà xác cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh hơn. Một lát sau, sĩ quan kia bấm mã số mở thiết bị, rồi đưa 21 thi thể ra trước mặt mọi người. Ông De Amico, ông có thể xem. Đây là báo cáo khám nghiệm bước đầu. 20 người, nguyên nhân tử vong đều khác nhau. Lưỡi dao, vật cứng, có thể là bị gậy gỗ đập vào đầu. Có hai người bị bẻ gãy cổ. Một người thì lồng ngực bị lực rất lớn đánh vào. Hầu như là cả lồng ngực đều lõm vào. Còn lại là bị bắn. Chúng ta có thể thấy trong cùng một thời gian có rất nhiều người ra tay. Mà điểm kỳ lạ nhất là có 7 người bị bắn chết. Tất cả bọn họ đều bị chính súng của mình bắn. Hiện trường không còn vết máu nào khác. Không có đầu đạn dư thừa nào. Không thể nào. Smith nhíu mày. Bọn họ có 20 người. Hơn nữa mỗi người đều mang súng. Cho dù có nhiều người mai phục hơn, thì không thể nào vừa lao ra đã cướp được súng của bọn họ rồi giết chết. Chuyện này... Cho nên, chúng tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Sĩ quan Jonas gật đầu, bèn tấm vải phủ một thi thể lên, rồi nói. Mọi người xem, Tom. Các anh biết hắn rồi đó. Cho dù là tôi cũng biết rõ, năng lực chiến đấu của anh ta rất không tồi. Sự thật chứng minh rằng, lúc đó hắn có rút súng ra, nhưng tay phải là bị người ta bẻ gãy một ngón. Sau đó bị xoay ngược súng lại, bắn thẳng vào huyệt thái dương. Một phát mất mạng, mà súng của hắn cũng chỉ nổ có một phát. Hơn nữa khẩu súng vẫn còn cầm trong tay mình. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Jonas dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tôi nghĩ... Hẳn là mọi người cũng biết điều này có nghĩa là gì. Trong nháy mắt khi hắn rút súng ra, có người dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, một tay cùng nắm vào khẩu súng của hắn, tay kia đánh gãy các đốt ngón tay, sau đó nổ súng. Bởi vì tuyết rơi quá lớn, súng của bọn họ lại lắp ống giảm thanh, nên người bên ngoài đại lộ không chú ý đến những tiếng nổ nhỏ này. Ai, thật là quá khó tưởng tượng. Một người đứng bên cạnh nói. Tom cường tráng như một con trâu, không ai có thể một đấm đánh gãy tay của hắn được. Hơn nữa hắn còn chưa kịp nổ súng đến một phát. Không, có người có thể. Im lặng một lát, Smith gật đầu. Rồi sếp có thể. Hơn nữa, mọi người nhìn lồng ngực của Donald mà xem. Hoàn toàn bị lõm xuống, xương ngực gãy hết. Đây là đánh từ bên cạnh, không phải là dùng gậy. Đây là một cú quét chân với lực lớn nhất. Quyền thủ đứng đầu chân chính có thể đá gãy cột đá, thậm chí đánh thủng tường. Joseph có thể làm được như vậy. Jonas cũng gật đầu. Nhưng vấn đề là hắn không thể nào giết 20 người trong chớp mắt được. Cho dù có đến 20 Joseph mai phục ở đó, thì cũng không dám đảm bảo những người này vừa rút súng thì đã bị khống chế được. Sau đó vặn ngược súng lại rồi bắn chết bọn họ. Trên đời này không có chuyện gì là không có lý do. Đến lúc này John DeAmico vẫn một mực xem báo cáo và nghe ý kiến của người khác mới mở miệng nói. Sở dĩ có thể khiến chúng ta cảm thấy nghi ngờ, điều này chứng minh rằng đối phương làm quá hoàn mỹ. Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Smith hỏi. DeAmico im lặng một lát rồi nói. Thằng bé người Trung Quốc bị đem làm mồi nhử kia, lai lịch của nó đã điều tra rõ ràng chưa? Đã điều tra, chỉ là một người bình thường không thể điều tra kỹ lưỡng hơn. Sau sự kiện về đường Kính Nghiêu, chính phủ Trung Quốc rất đề phòng chúng ta, vì vậy tin tức phía bên kia không linh thông cho lắm. Smith trì hoãn. À, chỉ là nghe nói hắn là bạn ở Trung Quốc của mẹ con Marilyn, là chuyện của mấy năm về trước rồi. Mấy năm trước sao? Chuyện đó là do ta điều tra, còn nhớ chứ? DeAmico gật đầu. Mấy năm trước, hắn đã là một trong những người quản lý cao tầng nhất của gia tộc Gambino. Vì vậy khi Goldie nhỏ thoái vị, hắn mới thuận lý thành chương trở thành giáo phụ mới. Chuyện kia do chính phủ Trung Quốc chủ đạo, đặc biệt là từ tình huống mấy năm nay của gia tộc Sally mà xem. Dạ tầm với Trung Quốc của chúng ta quá lớn, nên đã khiến cho chính phủ Trung Quốc cảnh giác. Về phần đường Kính Nghiêu, có lẽ cũng do chính phủ Trung Quốc đã sớm phát hiện manh mối, nên mới âm thầm giải quyết hắn, nhân tiện cứu luôn mẹ con Madeline. Đi qua từng thi thể, DeAmico nhẹ nhàng gõ lên hòm đựng thi thể. Hiện giờ, năm gia tộc lớn sẽ không cho phép bộc phát chiến tranh toàn diện đâu. Mọi người nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì, ai cũng biết. Đây là lúc hắn chuẩn bị đưa ra quyết định. Tôi vừa mới tiếp nhận vị trí này, nên không thể nào khiêu khích mọi người được. Muốn cố gắng biểu đạt thiện ý, lôi kéo bọn họ là nguyên tắc không thay đổi. Nhưng 20 người đã chết. Nếu cứ im lặng như vậy, thì sau này tôi sẽ không có bất kỳ địa vị đáng có tại Mỹ, tại nơi nước Mỹ này. Tất cả mọi người sẽ biết, John DeAmico là một kẻ hèn nhát. Cho nên, tôi biết mọi người đã chuẩn bị xong. Bắt đầu hành động từ bây giờ đi. Trước khi bọn họ kịp phản ứng lại, tôi muốn lão Victor phải trả giá một cách xứng đáng. Tôi cho các người 2 ngày. Tối ngày thứ 2 cũng là đêm Giáng sinh. Tất cả mọi hành động đều phải dừng lại. Tới lúc đó hẳn là chúng ta đã nhận được lời khuyên dừng tay của các gia tộc còn lại rồi. Ngày 24 là Giáng sinh. Tôi sẽ đi xin lỗi lão Victor. 9 giờ tối, thành phố sáng được ánh đèn. Xe cộ qua lại không dứt, nhìn qua cửa sổ bám đầy tuyết, New York ban đêm đầy ánh đèn, điểm xuyết theo những bông tuyết đầy trời cũng trở nên khá thanh nhã. Chương 291: Bị người. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên trong phòng, Nhà Hàm và người phụ nữ nàng gọi là mẹ hai đang sắp xếp đống đồ đạc trên giường. Phần lớn đều là đồ trang sức mua khi đến Mỹ. Chỉ là nhìn lại cũng thật sự nhiều đến kinh người. Mẹ thật hận hôm nay tuyết rơi nhiều, nhưng lại không khiến máy bay không thể cất cánh. Mẹ cũng thật là xui, là thật sự đồng ý với con. Này, Nhà Hàm à, cầu xin con đó. Cho dù con nhất định phải quay về, thì cũng phải đưa ra được lý do hợp lý đi chứ. Ít nhất, khi bị cha con mắng, thì mẹ còn có lý do để giải thích chứ. Vừa sắp xếp lại đồ trang sức, mẹ hai vừa không vui cằn nhằn. Có lẽ bởi vì bà là mẹ kế, nên đối với yêu cầu nghiêm túc của nhà Hàm, đến bây giờ bà đều không có biện pháp từ chối. Có thể tưởng tượng, lần này bà xem như người chịu trách nhiệm đưa nhà Hàm tới Mỹ. Nếu như cứ trở về như vậy, với sự hàm dưỡng của Trương Kính An thì sẽ không xuất hiện tình huống đánh đập mắng chửi. Nhưng nếu không có lý do hợp lý thì trong lòng chắc chắn sẽ không vui. Có lẽ là phải lấy hết sức lấy lòng trong một thời gian ngắn rồi. Đặc biệt là bà lại là mẹ kế. Bị nói rằng cố ý gây bất lợi cho việc chữa bệnh của nhà Hàm mới là điều kiêng kỵ lớn nhất. Hiểu sự khó xử trong lòng bà, nhà Hàm đi tới thân mật ôm bà từ đằng sau. Được rồi, con biết rồi, mẹ hai à, nhưng mà thật sự không thể nói ra lý do được. Mạng người quan trọng, sáng nay chúng ta còn gặp phải vụ án giết người đó. Đây chính là lý do tốt nhất nha, con sẽ thuyết phục ba. Chúng ta có vệ sĩ, một mực trong bệnh viện thì sẽ không sao. Hưởng chi sự kiện kia vẫn chưa điều tra rõ ràng. Còn ở thêm vài ngày, bệnh viện có thể đưa ra phương pháp trị liệu càng tốt hơn. Ai, vì vậy con mới nói, nguyên nhân thật sự không thể nói ra mà. Được rồi, sợ con rồi, ai. Liếc mắt nhìn cô, mẹ hai cười bất đắc dĩ. Kiếp trước, đúng là thiếu nợ con. À, tốt lắm mẹ hai à, mẹ sắp xếp lại những bảo bối của mẹ cho tốt đi. Con đi xem tình hình giao thông đây. Cô cười bước ra cửa, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng nói thì thầm của mẹ hai. Ai, tại sao máy bay không ngừng bay đi chứ? Trong lòng cô không khỏi buồn cười. Đứng bên hành lang, ánh đèn từ phía ngoài chiếu lên cửa thủy tinh khổng lồ. Người xe như nước, ánh đèn chiếu qua không ngừng. Ngay tại thành phố này, nghĩ đến gia mình vẫn luôn đi theo mình. Trong lòng cô dường như được giải thoát. Ngay cả đống hành lý nặng trịch đã chuẩn bị từ sáng sớm kia cũng không thèm để ý. Chỉ là rốt cuộc, em nấp ở nơi nào chứ? Ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng rốt cuộc không thu hoạch được gì. Cô loang thoáng nghĩ. Sau này khi trở về, chẳng nhẽ em cũng không có lý do để gặp chị sao? Đêm qua mơ một giấc mơ. Trong mơ gặp rất nhiều cánh rừng. Đường nét rất giống nhau, hơi âm trầm. Cho nên hôm nay tôi cảm thấy khá buồn bực. Ngắt mũi, Kiều Quốc Duệ nhìn một người đi đường, thuận miệng nói. Ai, tôi cũng cảm thấy buồn bực. Thuật Quốc Hoài nhíu mày, cầm ống nhòm lên nhìn những ngôi nhà ven đường. Chẳng qua đã nằm mơ thì đầu óc lúc nào cũng đều u ám. Có điểm tốt gì đâu chứ. Từ bao giờ anh bắt đầu tin vào điều này? Chưa nói là tin hay là không, chỉ là cảm thấy sẽ phiền toái. Dù sao phải đợi cho đến khi Trương Tiểu Thư lên máy bay thì chuyện mới coi như là yên ổn. Không phải hay sao? Trong tổ của Thôi Quốc Hoa, Kiều Quốc Duệ với nhiều mưu trí được xem như một trong những người sớm nhất hợp tác cùng hắn. Hai người bắt đầu hợp tác với nhau từ khi còn huấn luyện, thầm thoát đã gần 20 năm. Đến bây giờ, khi Thôi Quốc Hoa lên làm đội trưởng, người trong nhóm có chết đi, có chuyện công tác, rời đi, nghỉ hưu, trải qua vô số ranh giới sinh tử. Vẫn tiếp tục được đến bây giờ thì không thể không nói là một loại duyên phận hay là số mệnh. Cũng vì vậy, những thành viên cao tầng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đều nói, hai người bọn họ là một đôi uyên ương bỏ mạng. Đây chỉ là trêu chọc, chỉ là đến hiện giờ cũng có một số chuyện khiến cho người ta cảm thấy thương cảm. Sau khi trở về nước, sau nhiệm vụ này, cậu cũng nên kết hôn với Á Lệ đi chứ. À, Kiều Quốc Duệ gật đầu. Cô ấy chờ đợi mình như vậy, nên lần này quay về tôi sẽ đăng ký kết hôn với cô ấy. Trương Lão nói với tôi rằng cậu có thể chuyển đến làm bàn giấy ở nội bộ, hoặc là cho cậu làm chức vị cục trưởng ở bên ngoài. Thôi Quốc Hoa cười nói, ông ấy nói mọi người đều là người mình, ưu đãi lắm mới để cho cậu đi đó. Sao? Sau đó là bắt đầu tham ô giống như những người chúng ta đã từ tay bắt ư? Người mình cả mà, chỉ cần khiêm tốn một chút thôi. Trên dưới 1-2 tỷ tôi có thể giúp cậu ém đi được. Thôi Quốc Hoa nhún vai. Người đàn ông bên cạnh cũng nở nụ cười. cả đời bắt giặc, lúc gần ra đi, nhưng khi tiếc tuổi già lại không giữ được sao? Hắn lắc đầu, tôi sẽ không đi. Đã liều chết nhiều lần như vậy, vì quốc gia làm nhiều việc như vậy, cậu nên có được. Nếu không, lẽ nào lại để cho anh và Á Lệ ở ngôi nhà thuê hai phòng ư? Tương lai con của anh lớn cũng phải ra nước ngoài du học chứ. Thuật Quốc Hòa vỗ vai hắn. Hơn nữa, đây là quy củ của tiểu đội chúng ta. Sau khi kết hôn, phải lùi về tuyến sau. Khổng Tử đã nói, con người không thể nào quá mức cao thượng. Nếu không, anh nói những người khác phải làm sao bây giờ? Giống như con bé Quốc Lâm kia, chẳng lẽ anh cũng hy vọng tương lai cả đời cô bé cũng như chúng ta, đến cuối đời vẫn ăn rau cỏ, đậu hũ ư? Ý của Khổng Tử là không nên lấy một người quá hoàn mỹ làm tấm gương cho mình, mà không phải khuyên tất cả mọi người làm sai. Hắn liếc mắt nhìn sang rồi nói. Lại nói, cậu lùi xuống rồi sẽ tham ô ư? Đương nhiên. Thuật Quốc Hòa hiền ngang nói. Tham ô khi ở vị trí này thì quá nghiêm trọng. Nếu như bị quốc gia cho rằng mình tiết lộ bí mật thì sẽ trở thành kẻ địch của cả quốc gia. Đến khi lùi xuống, phía trên có người che chở, kiếm chút tiền cũng là chuyện đương nhiên mà. Toàn thân tôi có nhiều vết thương như vậy, cần phải mua ghế massage cho tốt nhất. Trời lạnh, trời nóng còn phải đi gặp bác sĩ, mua thuốc men, cần có điều hòa nhiệt độ. Nếu kết hôn, còn phải tìm người trông trẻ chuyên nghiệp. Kết hôn xong sẽ có nhiều chuyện hơn. Còn tôi đương nhiên phải đi du học nước ngoài. Nào là Cambridge, Harvard. Chỉ cần nó thi đậu được thì tôi sẽ cho đi. Còn phải cho tiền để nó tìm bạn gái chứ. Sau khi hy sinh thì cũng phải có chút tiền đền bù. Không phải tôi đang lo lắng từ bây giờ hay sao? Khoác lác, cứ khoác lác đi. Kiều Quốc Duệ nhìn hắn xem thường, sau đó lại lắc đầu. Vẫn là câu nói kia, tôi sẽ không lưu lại tuyến sau. Tôi và Á Lệ đã sớm bàn bạc. Sau khi kết hôn, tôi sẽ vẫn làm việc của mình. Tôi mới có 38 thôi, làm thêm mấy năm nữa rồi về hưu cũng được mà. Thuật Quốc Hòa hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu phải suy nghĩ cho vợ mình. Cậu đi làm việc nguy hiểm như vậy, cô ấy sẽ thế nào chứ? Chỉ là có thêm giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Cho dù không kết hôn thì chúng tôi vẫn ở chung với nhau. Kiều Quốc Duệ liếc mắt sang. Còn anh đó, nếu điều kiện tiên quyết khi sống chung với Minh Quyên là anh không gặp nguy hiểm, thì cậu nên lùi về tuyến sau sớm hơn một chút đi. Thành thật mà nói, Minh Quyên chờ cậu đã nhiều năm như vậy rồi. Cậu lại không thèm gặp cô ấy một lần. Á Lệ đã lên án không chỉ một lần đâu. Chuyện không thể gánh vác được trách nhiệm thì tôi không làm. Chẳng qua anh nên lùi xuống đi. Đưa ống nhòm lên, nhìn ra ngoài một lát. Kiều Quốc Duệ đã có dự định của mình, không thèm nói với hắn nữa. Thuật Quốc Hòa lại chậm rãi nhíu mày. Đám người kia muốn làm gì? Sao chứ? Cũng cầm ống nhòm lên, Kiều Quốc Duệ ngắm về phía bệnh viện mà nhà hàm đang ở. Người phụ nữ kia... Mafia! Bọn họ tới nơi này, xem ra chúng ta nên báo cảnh sát rồi. Bước trên quảng trường đầy bông tuyết, cầm đầu chính là cô gái tóc đỏ tên là Jane. Loại tổ chức như mafia bề ngoài thì không để ý đến quy củ, luật pháp, nhưng trong nội bộ là có quy tắc tương đối nghiêm mật. Ít nhất về chuyện giết người vẫn luôn bị khống chế nghiêm khắc, bởi vì hành động ám sát cá nhân có thể dẫn phát cả một cuộc chiến. Nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn là xã hội đen nổi tiếng nhất trên thế giới. Chương 292, Trọng Thương phần 1. Ánh sáng bên trong thang máy vừa tắt. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người chính là đã bị trúng phục kích của gia tộc Sally. Nhưng mà tham dự vào hành động như thế này rõ ràng không phải là người mới vào nghề. Không cần đợi nhắc là đã có người mở cửa kiểm tra phía bên trên thang máy. Leo lên đỉnh thang máy, mở đèn pin chiếu sáng. Trên dưới thang máy đều tối đen. Thang máy chưa đi đến lầu 2 thì đã ngừng lại. Lúc này mấy người bạn từ bên trong bò ra, đang cài cửa thang máy ở lầu 2. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta bị phục kích sao? Cẩn thận đó. Trong lúc hoảng loạn, bên trong buồng thang máy toàn là tiếng kêu la nho nhỏ. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã leo đến đỉnh của thang máy. Cửa thang máy ở lầu 2 được cài ra một chút. Những người ở phía dưới nhìn về hành lang. Cái mà họ nhìn thấy được chỉ là một mảng tối đen. Ngoài trừ ánh sáng xe trên đường phố hắt vào cửa sổ ra, thì trong hành lang không nhìn thấy bất cứ một bóng người nào. Không phải phục kích. Cả tòa lầu... Không. Hình như cả khu phố này đều đã tắt điện rồi. Nói xong câu đó, vẫy tay rồi để cho người bên cạnh cậy mở cửa thang máy ở lầu 3. Thế nhưng vừa cậy được một khe hở đủ để một người chui qua, thì ánh đèn khẩn cấp đã chiếu vào. Có ai bị kẹt trong thang máy không? Người... Charles. Người cầm chiếc đèn chính là thành viên của Sally. Vừa may lúc này là quen với mấy người bên cạnh. Giữa tiếng kêu kinh ngạc, những người bên này ngay lập tức bắn liên tiếp mấy phát súng. Trong bóng đêm, tiếng súng làm chấn động mấy tầng lầu từ trên xuống dưới. Việc đã tới nước này, mọi người cũng không có do dự. Một nhóm người xông lên lầu 3, một nhóm khác xông vào lầu 2, bắt đầu bao vây đường chạy trốn của Robert. Trong chốc lát, tiếng súng liên hồi từ ngoài đường vang lên. Nghe từ xa giống như đang có chiến tranh bùng nổ trong thành phố New York. Rẽ vào khúc quanh kế tiếp ở cửa thang máy, qua cửa kính lớn cỡ nhìn xuống, thì Jen thấy một viên đạn rocket mang theo đuôi lửa. Jen thấy một viên đạn rocket mang theo đuôi lửa đỏ rực bắn từ khu nhà lầu đối diện xuống ngã tư đường. Giữa trời tuyết rơi, ngọn lửa sáng rực kia cực kỳ bắt mắt, sau đó là một tiếng nổ mạnh vang lên. Cô ta vô thức cầm chiếc bộ đàm ở trước ngực lên. Alo, có ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, được chứ? Cảm ơn. Chiếm diện tích khá lớn, kết cấu bên trong của tòa nhà này thực ra có thể nói là khá phức tạp. Ngoài trừ những lối đi nhỏ dẫn đến các phòng nằm đối lập với nhau, lối đi lớn thông nhau, chia bên trong thành bốn khu vực nhỏ như hình chữ điền. Khác với nhóm người do Jane dẫn đầu, vừa từ trong thang máy xông ra. Nhóm người của nhà hàm đứng gần hành lang ở mặt bên ngoài, có thể nhìn thấy rất rõ cảnh tượng ở con đường phía dưới. Chiếc xe hơi ở bên đường nổ tung có lẽ được xem như một tai nạn giao thông đang xảy ra. Thế nhưng, khi hơn 10 chiếc xe từ hai bên đường lao ra, tiếp theo là đủ loại đạn bắn ra từ các ngôi nhà ở chung quanh ngã tư đường. Sau đó thì bị sức của mười mấy người áp chế. Nhìn xuống, đám người đang tháo chạy hỗn loạn bên dưới. Robert há hốc mồm, trong lòng hiểu ra. Bất kể thế nào thì chuyện này cũng không phải là mafia có thể gây ra được. Cho dù là gia tộc Gambino cũng không ngoại lệ. Giờ phút này những thủ hạ của mình bắt đầu xông ra, giao chiến với những kẻ đang xông vào. Mặc dù Lee Tree nói cho hắn biết, gia tộc Sally không có khả năng có được đội hình như thế để đối phó với mình. Vậy mà khi thủ hạ bên đó nhận ra Jane với mái tóc đỏ, kết luận đưa ra khiến hắn không khỏi có chút choáng váng. Đặc biệt là khi gần một nửa số người từ trên xe lao xuống, rồi ùa vào tòa nhà này. Trong lòng chợt xuất hiện cảm giác gần như tuyệt vọng. Cùng trong lúc này, nhóm người của nhà hàm dưới sự chỉ huy của mang đầu cũng đang tìm đường rời khỏi nơi đây. Đám người của Bùi La Gia điên rồi. Tôi dám thề rằng, bọn chúng đều điên hết rồi. Để bắt một người mà chúng huy động mấy chục sát thủ, ám sát tổng thống của một quốc gia cũng không cần nhiều người đến như vậy. Đùa cái gì chứ? Bọn chúng định sau này trở thành lính đánh thuê hết hay sao? Đi bên cạnh, mang đầu vừa cầm một chiếc cặp da màu đen, miệng vừa lẩm bẩm phàn nàn. Vừa nãy, nhà hàm cũng có nói đại khái rằng lý lịch của hắn không hề đơn giản. Lúc này trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng cũng biết rằng đây không phải là lúc truy hỏi. Nhìn hắn từ trên người rút ra một khẩu súng, Trần Tiên Sinh nói. Chúng ta bây giờ không thể nào đi xuống dưới. Nhìn tình hình bên dưới là biết rồi. Mang đầu nhún vai. Nếu ban đầu tùy ý tìm một vị trí ở lầu 3 nhảy xuống, thì cũng không chết được. Nhưng bây giờ ở bên ngoài đã bị bọn chúng khống chế, bị vây chặt. Việc đi đến bãi đổ xe, căn bản là đừng có nghĩ tới. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào điều kiện ở đây, kiên nhẫn đợi cảnh sát tới. Khoảng chừng hơn nửa tiếng nữa. Dù sao thì đây cũng là nơi nghiên cứu, phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu cũng nhiều. Ai nhìn thở tốt có thể nhảy vào trong nước, giả làm tiêu bản. Ai cẩn thận. Lời nói đùa bất ngờ thốt ra, trong hoàn cảnh áp lực căng thẳng vào lúc này thì quả thật có chút hơi ớn lạnh. Câu bồng đùa đó chưa nói xong thì có một người xuất hiện phía trước, rút súng chỉ về bên này. Cùng lúc đó mang đầu hét lên, mấy tên bảo tiêu đã đẩy mẹ con nhà hàm vào phòng bên cạnh, sau đó tiếng súng vang lên. Trong tay vẫn cầm chiếc cặp da màu đen, mang đầu vẫn đứng bất động ở đó. Trần Thiên Sinh đầu tiên đã ló đầu ra, chỉ thấy giao lộ ở nơi xa, bóng người đó ngã xuống đất. Người thanh niên tuổi còn khá trẻ, bộ dáng cậu tài một tay cầm súng, đang xiết cò một cách chậm rãi, bắn về phía khúc quanh bên này. Mỗi lần tia lửa lóe lên đều khiến cho những người đang muốn xông ra, vội vàng lui lại. Đi! Chỉ một câu nói hết sức ngắn gọn, nhóm người nhà Hàm đang ở dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, rẽ ngang sang một con đường khác. Không lâu sau, mang đầu cũng lui về, thay đạn một cách thuần thục. Không biết là ở đâu tới, những người này không chuyên nghiệp. Nhưng nếu xét về khía cạnh thời gian, người chuyên nghiệp ngay lập tức liền có thể lên ngay lầu 3, tìm một căn phòng nào đó để ẩn náu thôi. Khoảng cách giữa 3 tầng lầu không có bao nhiêu đó có thể bỏ qua không chú ý. Ta nghe thấy tiếng súng ở tầng trên càng ngày càng quyết liệt. Nghĩ đến đám sát thủ của Bùi La Gia đã xông lên. Mấy người đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm ở bên cạnh ra, chạy vào trong đó. Lẽ ra một tòa nhà hiện đại như vậy phải có hệ thống phát điện dự phòng khẩn cấp. Nhưng xem ra, người của Bùi La Gia đã động tay động chân vào đó và làm mất tác dụng của nguồn điện dự phòng rồi. Trong phòng thí nghiệm tối đen như mực, ánh sáng của đèn pin lướt qua phòng thí nghiệm trước mắt rất lớn, đủ các loại thiết bị, máy móc bày biện khắp nơi trong phòng, thậm chí ngay cái bể chứa tiêu bản khổng lồ mà mang đầu vừa mới nói đùa cũng có mấy cái. Đặt mấy cây túi lên chiếc bàn nằm chính giữa, màn thầu kéo kéo dây khóa ra. Tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Bước vào là Robert và mấy tên thủ hạ. Mấy tên này soi đèn pin vào nhóm người nhà Hàm ở giữa phòng. Nhưng bên này súng đã nhắm thẳng vào bọn họ. Cho đến khi cả ánh sáng chiếu qua, nhìn thấy rõ ràng tình huống bên này, thì Robert mới sững sờ, sau đó quờ tay, đóng cửa phòng. Tôi không biết các người là ai, nhưng với tình hình bây giờ, lực lượng của các người không đủ. Người của chúng tôi cũng không có đủ. Tôi nghĩ là chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau. Các người thấy ra sao? Chương 293, trọng thương, phần 2. Tắt đèn đi. Không chần chờ nhiều, mang đầu bỏ sung xuống, mắt thấy đã đạt thành liên minh. Robert phất phất tay, cùng vài tên thủ hạ tiến ra chính giữa. Mang đầu lấy từ trong túi ra một thứ gì, giống như màn hình máy tính. Trong chốc lát, trong phòng thí nghiệm xuất hiện tia sáng màu đỏ. Là thiết bị cảm biến nhiệt ư? Robert liếc mắt nhìn, nói nhỏ. Mang đầu gật gật đầu, đặt màn hình đó xuống bàn để tránh bên ngoài nhìn tia sáng đỏ này. Nhóm người bắt đầu trôn xuống dưới các bàn thí nghiệm hoặc sau các thiết bị thí nghiệm. Trời đổ tuyết lớn là cúp điện, thứ này dùng rất tốt. Trả lời nhỏ giọng, vì có nhìn trợn mắt há mồm của Robert và mọi người. Mang đầu từ trong chiếc cặp da lấy ra một số linh kiện, lắp vào khẩu súng dài hơn 1 mét, có vẻ như còn nặng hơn cả súng bắn tỉa. Lắp ráp ra một khẩu súng cực kỳ phức tạp, sau đó hắn lắp một viên đạn xuyên thép 9 ly vào. Dự tiếng lẩm bẩm tự nói, khuôn mặt vốn có vẻ khá cầu tài này đột nhiên khiến người ta cảm thấy rất dữ tợn. Giết tao đi, đến đây đi. Tiếng súng bên ngoài trước đó rất quyết liệt, bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên ắng. Lát sau, một bàn tay mềm mại đưa tới, vỗ vỗ vào vai của mang đầu. Chính là Nhã Hàm đang từ từ nhích lại gần. Mang đầu à, có thể đưa cho tôi một khẩu súng được chứ? Trong ánh sáng hồng nhạt, cô nói rất nhỏ. Jen chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải một việc kỳ lạ như vậy. Chọn lựa hành động báo thù này, cố nhiên có nhân tố cá nhân của cô ta trong đó. Nhưng vẫn phải có được cái gật đầu của Smith, thậm chí là cả John DeAmico. Bên mình chỉ mưu thế tuyệt đối, ai ngờ rằng khi tiến vào thì gặp phải cúp điện. Lúc cày cửa thang máy để vào trong tầng 3 thì vận rủi bắt đầu giáng xuống. Chống cự gặp phải ở ngoài cũng không quyết liệt lắm. Song khi tiếng súng vang lên liên hồi ở ngoài tòa nhà, tiếng nói đầu tiên xuất hiện trong máy bộ đàm là tiếng người kêu cứu trong đại sảnh. Tiếng kêu cứu vang lên không có 3 giây thì đã im bặt. Tiếp theo đó, dòng người hoảng loạn tràn lên lầu 2. Nhiệm vụ của những người này vốn là ngăn không cho nhóm người của Robert lên lầu 3. Vậy mà cùng với tiếng kêu cứu hoảng hốt trong máy bộ đàm, thì phòng tuyến trong vòng nửa phút đã bị đánh tan. 4 người bị giết chết, mấy người còn lại vội vàng chạy thoát thân. Rồi sau đó, đối phương cũng đã lên được tầng 3. Trong bóng đêm, tinh thần hoảng loạn. Trong lúc nhất thời dường như ngay cả mục đích đến đây lần này cũng đã bị lãng quên. Đương nhiên, bây giờ nói về việc truy sát Robert không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì điều Jane và Robert nghĩ đến đầu tiên không khác gì nhau. Bên mình đã trung kế, rơi vào phục kích của đối phương. Nhớ lại 20 người chết một cách kỳ lạ vào trưa nay. Lúc này Jane không còn chút nghi ngờ gì về chuyện gia tộc Sally có được một lực lượng như vậy. Xem ra, bọn họ đã tìm được sự giúp đỡ rất lớn, cho nên mới đã dám tùy ý nổ súng, ném bom ngay trên đường phố New York. Trong tình huống gần như hai mặt đều có địch, đám người này đang tìm kiếm con đường có thể chạy thoát. Tiếng súng dữ dội liên hồi đa phần là do người của bên mình ở bên trong này trong lúc hoảng hốt mà bắn lung tung. Mấy người bên cạnh bị bắn chết. 20 người đồng loạt xông tới. Chỉ trong thời gian rất ngắn có mấy phút, chỉ còn 6 người sống sót. Họ tìm một căn phòng ẩn náu, chốc lát sau lại len lút chạy ra ngoài. Họ mới phát hiện tình hình có vẻ như đã trở nên bất lợi. Giả sử những người này đều là trợ thủ của gia tộc Sally, vậy thì người mà chúng cần đối phó chỉ có mấy người của mình thôi. Tiếng súng vẫn cứ vang lên, suốt dọc đường bọn họ chạy trốn là bất ngờ phát hiện ra rất nhiều thi thể của nghiên cứu viên, bác sĩ và bệnh nhân. Cũng có nghĩa là đám người này rõ ràng chẳng ở phe nào, họ chỉ là muốn giết tất cả những người này. Trong lòng vẫn còn kinh hãi, mới vừa đi tới ở cửa một căn phòng, cùng với tiếng súng bất chợt vang lên. Một đồng bạn bên cạnh bị bắn bay ra. Năm người còn lại chạy cuống cuồng vào các căn phòng ở hai bên. Jane vừa cầm súng, còn chưa kịp đứng dậy thì một tiếng súng vang lên ở bên tai. Bức tường ngay trước mặt cô ta bị bắn xuyên qua gạch đá, bắn tung tóe vào mặt. Cô ta lau vết máu trên mặt, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một viên đạn xẹt ngang qua, phá tan bức tường còn lại, rồi không biết là bay tới nơi đâu. Bầu không khí trở nên yên tĩnh một lát. Đồng bạn trong căn phòng đối diện cầm súng lao ra, nhưng tiếng súng vẫn không vang lên. Mấy người còn lại tiếp tục từ trong phòng chạy ra, nhìn cây xác chết ở phía cuối hành lang. Mấy người vừa nãy từ bên kia chạy tới, rõ ràng là phát súng vừa rồi bắn chết đồng bạn của bọn họ. Lúc này đầu của người đó bị nổ tung, vết đạn nhìn mà sợ trên bức tường không khó thấy. Viên đạn thậm chí xuyên qua mấy bức tường rồi mới bắn vỡ đầu của người này. Hẳn là một khẩu súng được cải tiến đặc biệt, dụng đạn xuyên giáp đặc chế mới có hiệu quả như vậy được. Một gã vô cùng cuồng nhiệt với súng ống đứng bên cạnh cô ta, đút một ngụm nước bọt, khô khốc nói. Nhưng mà buộc không chế được quỷ tích của đầu đạn sau khi xuyên qua mấy bức tường, thì người này thật sự rất lợi hại. Jane hít một hơi thật sâu. Tôi chỉ muốn biết hắn là ai. Có phải là người bên phe chúng ta hay là không? Ngay sau đó sự thật hiển nhiên đã giải đáp nghi vấn của cô ta. Một tiếng rầm vang lên, đá vụn băng tung tóe, đạn liên tiếp xuyên qua mấy bức tường rồi bắn trúng vào người đồng bạn bên cạnh cô ta. Trong phút chốc, máu và thịt vụn bắn lên đầy đầu đầy cổ cô. Trong phòng thí nghiệm, ôm chiếc súng cảm biến nhiệt, màn đầu giơ khẩu súng lớn lên, điên cuồng bắn tứ phía. Ánh sáng đỏ chiếu vào khuôn mặt meo mó của anh ta. Tất cả mọi người đều trốn cách anh ta rất xa. Trong bóng tối, loang thoảng có tiếng còi báo động của cảnh sát. Và rõ ràng nhất tất nhiên là tiếng súng bắn xạ chống cự kịch liệt trong khu phố. Bọn sát thủ của Bùi La Gia vừa đuổi giết thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, vừa dựa vào luồng giao thông đang tắc nghẽn, dùng hỏa lực tinh chuẩn ngăn cản cảnh sát vừa đến New York. Chỉ là hoa tulip được cường điệu về mọi phương diện kia, cho đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện. Chương 249, tập kích lẫn nhau, phần 1. Tiếng vỡ vụn của cửa sổ, các loại dụng cụ thủy tinh liên tục vang lên, không ngừng làm chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người. Nhà hàm tay nắm chặt khẩu súng, cùng với mẹ hai trốn sau những thiết bị thí nghiệm lớn. Đạn bay ngang dọc trong không khí, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Gạch vỡ vụn trên bức tường phía sau lưng, thỉnh thoảng lại lả tả rơi xuống. Trong phòng, kéo đồng hồ đo nhiệt năng, mang đầu dùng khẩu súng lớn có chút dọa người, đang không ngừng di chuyển, lắp đạn rồi bóp cò. Lửa bùng lên trong nháy mắt, đạn phá thủng bức tường, công kích đối thủ ở cách mấy căn phòng bên cạnh. Uy lực là quả thật kinh người. Bọn vệ sĩ của Robert và nhà hàm ở bên này không ngừng bắn trả lại kinh liệt. Di chuyển giữa những cái máy thí nghiệm chật hẹp, mặt bên hông sát hành lang của phòng thí nghiệm là những cửa sổ rất lớn để thuận tiện cho nhân viên thí nghiệm ở bên ngoài quan sát tình huống bên trong. Lúc này rất nhiều cánh cửa đã bị đạn bắn vỡ tan tành.

vứt cây súng trong tay trốn vào trong phòng tối. Kiều Quốc Duệ vừa thở gấp vừa nói với Thôi Quốc Hoa. Lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều áp chế ít, như vậy mới chính là binh pháp chính đạo. Tên này bình thường rất biên thái, bây giờ lại chạy đến để thỏa mãn lý tưởng quân sự của mình. Làm ơn đi, cứ cho là mấy lần hành động trong thời gian một ngày của Hoa Tuy Liếp, xem như thay mặt toàn bộ nhân dân thế giới, giáng cho bọn chúng một cái bạt tai, khiến cho Bùi Lai Gia ở Mỹ rất mất mặt. Nhưng hắn là sát thủ. Lời nói tuy âm ức, nhưng cũng tỏ ra có hơi chút thán phục. Dẫu sao thì quá nhiều sát thủ cùng lúc ra tay như thế này cũng không phải là chuyện dễ dàng gặp được. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, lần hành động này rất có hiệu quả, không phải sao? Từ trong cửa sổ tối đen nhìn xuống con đường phía dưới, Thuật Cúc Hòa nói. Đột nhiên ập tới khiến cho tất cả đều không kịp trở tay, sau đó trực tiếp giải quyết việc này. Tuy tất cả sát thủ đều mất đi ưu thế ẩn nấp, nhưng cộng thêm sức phá hoại của những tên này thì cũng đủ khiến cho tất cả mọi người phải đau đầu. Nếu là một thành phố loại trung ở trong nước, thì lực lượng này dường như có thể tiêu diệt bất cứ một cơ quan chính phủ nào. Chỉ là, Dạng Tổ Ngôn đến bây giờ vẫn chưa có xuất hiện. Không biết là cô ta đã có chuẩn bị gì? Vậy thì bọn mang đầu chết chắc rồi. Trừ phi Dạng Tổ Ngôn có thể biết trước được tất cả. Nhưng mà... Kết thúc phần 70 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.